Cửu Tiêu, chương 401, ô người trong sạch, góc truyện audio.com, tĩnh mịch một mảnh, nghe Phương Quý cười lạnh lời nói. Nhất thời không người tốt ý tứ trả lời. Nhất là người vừa mới còn tại oán trách Phương Quý tuyển tử lộ này. Càng là mặt đều xấu hổ đỏ bừng, đầu cũng không dám nhấc. Người tam đại tiên môn tại trước núi gặp phải thật sự là đáng sợ. Dù là bây giờ phía sau núi này dốc cao cùng phía trước núi thềm đá khoảng cách rất xa. Cho dù là bọn họ vừa rồi cũng nhìn thấy một ma thú đáng sợ kia trên thân quấn lấy xích sắt. Nhưng một màn kinh hãi kia vẫn khiến cho bọn hắn nhất thời đợi không dám thở mạnh một cái. Phảng phất phát một chút thanh âm liền sẽ kinh động đến ma thú kia. Tránh thoát xích sắt hướng bọn hắn xông lại đồng dạng. Đó là đạo thống này hộ sơn thần thú, trong hoàn toàn tĩnh mịch, hay là cung thương vũ trước thấp giọng mở miệng, xa truyền thái cổ thời điểm, các đại tiên môn, đều là sẽ nuôi dưỡng thần thú, hộ vệ sơn môn, cho đến bây giờ, đông thổ một nhà cổ thế tộc vẫn bảo lưu lấy loại truyền thống này. Vừa rồi thấy linh thú, liền hẳn là đạo thống này đã từng nuôi dưỡng ở sơn môn chỗ. Hóa thành ma vật, chúng ta ở sau núi gặp phải, chỉ là một chút đê giai ma loại, không khó đối phó, nhưng này hộ sơn thần thú có thể trông coi sơn môn. Nhất định là đáng sợ đến cực điểm, chúng ta nếu là gặp con ma thú kia, hắn còn lại lời nói không hề tiếp tục nói, chỉ là tất cả mọi người minh bạch, bằng tâm mà nói, tam đại tiên môn có tam đại kim đan bảo vệ. Thực lực còn tại bọn hắn phía trên, nhưng lại trong khoảnh khắc bị con ma thú kia tất cả đều thôn phệ. Vậy nếu như trước đó bọn hắn cũng lựa chọn phía trước núi mà nói. Bây giờ mệnh tang trước núi, chỉ sợ cũng không phải tam đại tiên môn. Nhất thời nghĩ đến ở giữa hung hiểm, mỗi người đều cảm thấy phía sau lưng sinh mát, lòng còn sợ hãi, nhìn về hướng Phương Quý ánh mắt. Cũng không khỏi đến trở nên có chút hoảng sợ. Hắn là cố ý tránh đi, hay là vô tình đụng phải? Phương Quý đạo hữu, ngươi đến tột cùng đối với di địa này hiểu bao nhiêu? Thấy chung quanh nhất thời không người dám mở miệng, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này vẫn đánh cực khí, quật cường đem ánh mắt chuyển đến một bên, không dám nhìn Phương Quý. Những người khác ánh mắt cũng là kinh nghi bất định. Cung Thương Vũ bất đắc dĩ thở dài, hướng Phương Quý chắp tay hỏi. Hắn lúc này cũng thực sự có chút mệt mỏi. Những người này là kẻ ngu à? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, thế mà đến bây giờ đều không có nhìn ra đệ tử Thái Bạch Tông này sâu không lường được. Sớm tại chạy đến tiên hiền di địa trước đó, người ta liền đã nắm giữ tiến vào di địa phương pháp. Thậm chí so Thương Long nhất mạch còn cao minh. Thương Long nhất mạch vẫn còn đang đánh lấy độc chiếm tạo hóa thời điểm. Người ta cũng đã ngay cả mặt khác đều có thế lực nào muốn tới đoạt cơ duyên đều biết. Tiến nhập di địa đằng sau, người ta nhìn như hoàn toàn không biết gì cả. Hết lần này tới lần khác bất động thanh sắc một lựa chọn, liền giúp bọn hắn tránh đi lớn nhất hung hiểm. Đây là cái gì? Chân chính sâu không lường được nha. Nhất là Cung Thương Vũ nghĩ đến Phương Quý cuối cùng cùng chính mình nói câu nói kia nghiêm túc bộ dáng, liền càng không khỏi dùng mình một cái. Nếu như lúc ấy chính mình một ý nghĩ sai lầm, cuối cùng lựa chọn cùng hắn phân lộ mà đi, vậy lúc này Thương Long nhất mạch kết quả không khỏi. Vừa nghĩ tới vừa rồi Minh Nguyệt tiểu thư bọn người thế mà còn đang bởi vì trạch lộ sự tình báo oán bất mãn, hắn đều cảm thấy thẹn đến hoảng. Ha ha, hiểu không nhiều, liền dù sao cũng so ngớ ngẩn đồng dạng. Hết lần này tới lần khác người nói nhiều rất nhiều. Mà Phương Quý nghe Cung Thương Vũ lời nói, phái đoàn liền cũng cầm lên, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng hừ một tiếng. Dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng câu nói này vừa nói ra, bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư liền đã lúng túng đỏ cực kỳ sắc mặt. Bàn tay dùng sức xoắn lấy góc áo của mình. Mặt đều đã đỏ đến cổ. Nhìn ra được, nàng đã cực kỳ giận dữ. Chỉ là không dám phản bác. Con đường phía trước đã phong kín. Nào dám hỏi chúng ta như thế nào nhập tiên môn này. Cũng liền vào lúc này. Bên cạnh chợt có một người mở miệng nói ra. Lại là Minh Nguyệt tiểu thư bên người lão Bạch Viên. Nó gặp Minh Nguyệt tiểu thư đã hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Lúc này liền đứng dậy phẫn mở lời đề. Cũng tốt hóa giải Minh Nguyệt tiểu thư xấu hổ. Cái gì? Nghe chút lời này hỏi lên. Những người khác cũng không khỏi đến đều là quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại. Quyết định vốn là cung Thương Vũ. Nhưng lúc này Phương Quý vẫn không khỏi được thành bọn hắn chủ tâm cốt đồng dạng. Trước núi có ma vật kia cản đường. Đi qua chính là một cái chết. Mà phía sau núi lại có bực này mạo hiểm hang sâu. Bằng tu vi của bọn hắn muôn vàn khó khăn xông qua. Nhưng tiên môn này luôn luôn muốn đi vào tìm một chút nha. Chẳng lẽ lại cứ như vậy đánh trống lui quân. Nhập Bảo Sơn tay không mà về. Có thể nó hỏi lên như vậy. Phương Quý cũng mộng một chút. Nghĩ thầm ta nào biết được đi. Thái Bạch Tông nếu khắp nơi liệu sự như thần. Chẳng lẽ đối với phía sau núi này Chi Cưu Phong không có chuẩn bị a? Lão Bạch Viên thấy thế. Cũng không khỏi đến nhíu mày. Trầm giọng hỏi. Hừ. Phương Quý nghe lão Bạch Viên lời nói. Nhưng căn bản không để ý hắn. Chỉ là trong lòng cũng đang nhanh chóng nghĩ đến. Phía trước núi bên kia sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn ngược lại là trước đó đoán được. Dù sao đồng tiền từ trước tới giờ không làm vô dụng chỉ dẫn. Đã giúp mình lựa chọn phía sau núi con đường. Liền nhất định có đạo lý của hắn. Chỉ là bây giờ phía sau núi đường đoạn. Cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trong lòng liền không khỏi đau khổ bắt đầu cân nhắc. Người bên cạnh gặp hắn trầm tư. Hai mặt nhìn nhau. Không người dám nói chuyện. Nếu là vô kế khả thi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể. Đầu kia lão Bạch Viên nhíu mày. Đang muốn mở miệng kể một ít nói lúc. Phương Quý chợt đánh gãy nó. Quay người nhìn về hướng Minh Nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn Dương Liễu. Nói, người mới vừa nói cái gì đan có thể giải độc chướng này. Không phải giải độc chướng, chỉ là có thể giúp lấy chống cự. Cái kia Dương Liễu nha hoàn nghe vậy mặt đỏ lên. Trước nhìn thoáng qua Minh Nguyệt tiểu thư. Mới nói, có loại đan dược gọi là kim quang vô lậu đan. Cùng hắn nói chuyện này để làm gì? Minh Nguyệt tiểu thư cũng không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên lại tức giận tới một câu. Loại đan dược này lúc đầu liền rất ít gặp. Luyện chế lại khó. Toàn bộ Bắc vực đại khái cũng chỉ sư tôn luyện qua như vậy một lò. Thái Bạch Tông coi như nghĩ đến tất cả. Chẳng lẽ, nàng nói còn chưa rơi. Phương Quý bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Tại bên hông mấy cái chĩu nặng trong túi càn khôn tìm một chút. Sau đó đem bên trái nhất một cái đem ra. Hướng trên mặt đất nghiêng một chút. Lại là một đống giống như núi nhỏ nhân sâm. Một cây dáng dấp giống như củ cải. Hắn có chút nóng nảy từ bên trong lật ra nửa ngày. Đột nhiên cầm lên một cái bình lưu ly màu lam. Cười nói. Thế nhưng là loại này. Cái gì? Minh Nguyệt tiểu thư con mắt lập tức trợn tròn. Trước nhìn bình lưu ly màu lam kia một chút. Vừa vội gấp nhìn về hướng Dương Liễu nha hoàn. Dương Liễu nghe vậy cũng là ngây ngốc một chút. Ngượng ngùng đưa tay. Để Phương Quý cho nàng một viên. Tinh tế một phân biệt dược tính. Nàng đã là đầy mặt vui mừng. Liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Đây chính là kim quang vô lậu đan. Bá, bá, bá. Đến lúc này. Không chỉ là cung Thương Vũ. Chính là Thương Long nhất mạch các đệ tử. Cùng Minh Nguyệt tiểu thư kia hộ vệ bọn người. Ánh mắt cũng đều đã thẳng. Cái này kim quang vô lậu đan tên. Bọn hắn trong những người này, cũng có hơn phân nửa nghe đều không có nghe qua. Thế nhưng là bây giờ thấy được cái kia Dương Liễu nha hoàn biểu lộ. Lập tức liền biết Phương Quý lấy ra. liền vừa lúc bọn hắn lời nói có thể khắc chế Cưu Phong. Đan Hỏa Tông đều không có chuẩn bị, Thái Bạch Tông ngược lại là chuẩn bị. Nhất thời chỉ cảm thấy Phương Quý có chút sâu không lường được. Nổi lên kính sợ cảm giác. Cái này Thái Bạch Tông thật đúng là tính toán không bỏ sót a, cái này cũng được. Bất quá Phương Quý lúc này tâm lý thì tràn đầy may mắn. Tiểu tâm can đều nhẹ nhàng nhảy một cái. Trên mặt chứa điềm nhiên như không có việc gì. Trong lòng lại âm thầm kinh hô. Đồng tiền quả nhiên thần dị. Ngay cả ta trước đó trộm, cầm Đan Hỏa Tông đan dược đều biết. Lúc trước trong Đan Hỏa Tông cùng Minh Nguyệt tiểu thư hờn dỗi ăn đan thời điểm. Hắn nhân lúc người ta không để ý quả thực cầm không ít. Cầm thời điểm tự nhiên không phân biệt là loại nào loại. Chỉ chọn nhìn chân quý. Đan bình tương đối chân quý. Loạn thất bát tao. Quả thực cất một nhóm lớn. Mà sau đó kín thời điểm. Cũng là đổ ra thoáng chỉnh lý. Biết lai lịch tác dụng. Liền khắc tồn một chỗ. Duy có mấy bình này không biết là dùng làm gì. Tiện tay nhét vào trong túi càn khôn. Lúc đầu cũng không có quá coi như một chuyện, đều nhanh đem nó đem quên đi. Thẳng đến nghe Dương Liễu nói lên Kim Quang Vô Lậu đan tên, hắn mới phát giác được có chút quen thuộc. Không hiểu thấu, trong lòng ngược lại là chợt nhớ tới lúc trước mới vào sơn môn. Trong lúc vô tình cứu Nhan Chi Thanh sư tỷ đám người tiền lệ, lúc này mới lấy ra để Dương Liễu nhìn xem mà thôi. Lúc trước hắn chính là tại Thái Bạch Tông phía sau núi. Trong lúc vô tình trộm, cầm một nhóm linh dược, cũng không biết có tác dụng gì. Nhưng về sau hắn giết Trương Sung Sơn, chuẩn bị chuồn đi tránh nhân mạng kiện cáo lúc, lại trong lúc vô tình gặp Nhan Chi Thanh sư tỷ bọn người. Phát hiện các nàng đều là chúng tà độc, chính cần linh dược cứu mạng, mà vừa vặn không khéo. Các nàng vội vàng cần thiết linh dược. Thế mà đúng là hắn cầm một nhóm kia. Lần này sự tình. Thế mà cùng khi đó lạ thường tương tự. Cũng tức là nói. Hai lần này kỳ thật cũng không tính là trùng hợp. Nhất thời trong lòng đối với mình viên này càn nguyên thông bảo. Càng thấy thần dị. Trong lòng thầm kêu lấy ai ra. Phương Quý trên mặt lại càng bình tĩnh. Chỉ là thản nhiên nói. Đã có dùng, vậy là được rồi. Người chung quanh tất cả đều gật đầu. Mừng rỡ không thôi. Không đúng, cái kia, người đan dược kia, giống như là chúng ta Đan Hỏa Tông. Ngay tại mọi người đều trong lòng vừa vui mừng. Nhìn qua Phương Quý ánh mắt đã có vẻ hơi sâu xa khó hiểu thời điểm. Bỗng nhiên lại một thanh âm vang lên. Quay đầu nhìn lại, liền gặp Minh Nguyệt tiểu thư đầy mặt hồ nghi. Ánh mắt mười phần cổ quái nhìn về hướng Phương Quý trong tay đan bình. Ha ha, Phương Quý trong lòng giật mình. Trên mặt lại kinh thường cười lạnh một tiếng. Không để ý tới nàng nữa. Là, cái kia đúng là ta Đan Hỏa Tông đan dược. Người, Minh Nguyệt tiểu thư thì là càng nhìn càng cảm thấy nhìn quen mắt. Nàng mặc dù không hiểu đan dược. Nhưng là cổ thông lão quái sử dụng những đan bình chân quý kia lại là nàng tự tay mua sắm mà đến. Ký ức rất sâu, nhất là cấp độ kia dùng quý báu lam ngọc điêu liền đan bình. Phía trên phù văn đều là do đại phù triện sư tự tay một đạo khắc đi ra. Mỗi một cái tuyệt không giống nhau. Lúc này nàng càng là nhìn, càng cảm thấy xác nhận. Nhất thời vừa vội vừa giận, dậm chân nói. Người khi nào từ ta Đan Hỏa Tông trộm tới? Móa nó, Phương lão gia ta đó là cầm. Không phải trộm, Phương Quý trong lòng cũng gấp nghĩ đến. Thầm nghĩ như thế nào rảo biện đi qua. Minh Nguyệt sư muội, người đủ, thật không ngờ. Còn không đợi hắn nghĩ ra nói đến phản đối. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét. Lại là Cung Thương Vũ. Hắn lúc này sắc mặt đã chìm đến cực điểm, quát khẽ nói, ta coi ngươi là sư muội, có mấy lời liền nói thẳng, từ Đan Hỏa Tông lúc, ngươi liền một mực cùng Phương Quý đạo hữu khó xử, trên đường đi đã là muốn vứt xuống hắn, lại là trêu đùa hắn. Thậm chí phân phát ích độc đan thuốc lúc, người cũng một mặt không thoải mái. Phương Quý đạo hữu rộng lượng, nói đùa hai câu liền đi qua. Nhưng hôm nay ngươi thế mà ô người trong sạch. Hắn trên mặt tức giận rốt cục kìm nén không được. Nghiêm nghị nói, ngươi thực sự quá phận. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức ngây dại. Vừa quay đầu, mới phát hiện không chỉ có là cung Thương Vũ. Liền ngay cả Thương Long nhất mạch đệ tử, thậm chí là nha hoàn của nàng, đều có chút nhìn cực kỳ. Đúng a, Minh Nguyệt tiểu thư lần này tựa hồ thật có chút quá mức. Kỳ thật dọc theo con đường này, ta đều nhanh nhìn không được. Cũng liền Thái Bạch Tông Phương đạo hữu làm người rộng lượng, không để trong lòng. Cách chương.